Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 664, chương 664, mất khống chế ác thần. Âu server các người chơi đến, cho chung server các người chơi mang đến rồi to lớn trợ lực. Ưu khuyết thế chuyển đổi, các người chơi bộc phát ra rồi khó có thể tưởng tượng chiến lực. Người chơi đại quân tại lúc này bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Vì rồi kinh nghiệm, vì rồi hồn tệ, cũng vì ác thần, dạng này tình huống đã vượt ra khỏi mị bạt dự liệu. Nhưng mà nàng nghĩ muốn cải biến thế cục cũng khó lấy làm đến. Đối mặt Minh Long Haka cận thân bác sát, nàng ứng đối cực kỳ cố hết sức, vừa tấn thăng bán thần cảnh nàng. Đang tức giận Minh Long Haka lợi chảo dưới chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Căn bản không dám cùng nó liều mạng. Thân hình ở không trung không ngừng xuyên tới xuyên lui. Nghĩ muốn thoát thân càng là không cách nào làm đến. Ảnh tử công kích. Lúc này, ngồi ở Haka sống lưng Raihat bỗng nhiên phát động rồi chính mình năng lực. Haka bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên bóng rồng. Lập tức bóng rồng thoát ly thân thể bỗng nhiên đánh tới vừa né tránh Haka lợi chảo mị bạt. Oanh, mị bạt lập tức bị đánh trúng. Trong miệng nhịn không được ho ra máu. Thân hình ngừng ở không trung ngăn không được run rẩy. Thấy như vậy một màn. Raihat hưng phấn nắm quyền. Làm thành, chết kỵ. Tỏa kỵ năng lực càng mạnh. Hắn năng lực có thể có được tăng phúc cũng liền càng lớn. Một chiêu này, ảnh tử trùng kích, chính là cần muốn lấy tỏa kỵ vì lực lượng chi nguyên. Haka có được bán thần cảnh chiến lực, để này một đòn bộc phát ra rồi khó có thể tưởng tượng uy lực. Để cùng là bán thần cảnh mị bạt bị thương tổn. Haka, nắm lấy cơ hội, cho ta đem nàng đánh xuống. Nhào nhào chết rồi, khốn nạn, Haka không nhịn được phát ra rồi gầm rú. Nhào về phía rồi mị bạt. Nhưng mà này một đòn liền ở đánh trúng mị bạt thời điểm. Mị bạt bỗng nhiên biến thành rồi ảo ảnh. Hiểm hiểm tránh thoát rồi này một đòn. Ngu Long, để ngươi nắm lấy cơ hội. Dạng này đều có thể đánh hụt. Thấy như vậy một màn. Raihat nhịn không được trách cứ nói. Ngu xuẩn, cưỡi lão tử còn miệng đầy tao nói. Lúc trước thật nên đem ngươi nuốt rồi. Im miệng, ta là ngươi chủ nhân, lại không nghe lời trở về liền phạt ngươi 10 tổ nằm sấp chống tay. Một tổ một vạn lần. Haka, ngoặc kép, một câu MMP nghẹt ở Haka tâm lý. Cũng không dám nói, chỉ có thể dựa theo Raihat mệnh lệnh tiếp tục quay đầu truy hướng mị bạt. Bị thương tổn, mị bạt tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Đối mặt Minh Long Haka cận thân bác sát áp lực đại tăng. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không có bỏ đi. Lần nữa tránh thoát nhào cắn sau. Ổn định thân hình phát ra rồi rít lên. Lập tức bên ngoài thân hiện lên màu tím mờ mịt. Điên cuồng hướng ra ngoài khuếch tán. Giờ khắc này, Minh Long Haka lại một lần nữa ôm lấy rồi đầu. Phát ra rồi một tiếng thống khổ gào thét. Não rộng rãi đau, não rộng rãi đau. Raihat thấy thế, lúc này đưa tay ở Haka sống lưng vỗ một cái. Mở ra rồi, đau đớn cùng hưởng. Mặc dù chinh chiến thần khí che đậy rồi linh hồn phương diện tổn thương. Nhưng là phương diện tinh thần tổn thương lại không cách nào che đậy. To lớn đau đớn lập tức để Raihat chán nổi gân xanh lên. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngu Long, chống đỡ lấy, cho ta nuốt rồi nó. Giống, Haka dáng chống đỡ lấy thống khổ. Xoay đầu lần nữa nhào về phía rồi rít lên bên trong mị bạt. Mị bạt thấy thế, lúc này đình chỉ rồi rít lên. Thân hình lần nữa tránh về rồi hơi nghiêng. Mà Raihat quả quyết bắt được mị bạt di động quỹ tích. Lúc này phát động, ảnh tử trùng kích. Đánh về phía rồi dự phán một khu vực như vậy. Oanh, mị bạt lần nữa ho ra máu. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Run rẩy thân hình lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Hắc hắc, tiếp tục chạy a. nhìn thấy tấn công có hiệu quả. Reinhardt một mặt ý cười, Mị Bạt sắc mặt âm trầm, không nói gì, lập tức quay đầu nhìn về rồi đang cắn nuốt ác thần Hạn Bạt. Lập tức trong mắt thừa xuống chỉ có kiên định, ca ca để ta tới thủ hộ. Tiếng nói rơi xuống, Mị Bạt đồng tử biến thành rồi màu tím, thân thể theo đó thiêu đốt linh hồn. Giờ khắc này Mị Bạt làm ra rồi lựa chọn của mình. A, nương theo lấy giống dài, màu tím sương mù lấy nàng vì trung tâm, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao phủ rồi nửa cái chiến trường. Giờ khắc này, ở vào khu vực trung tâm Haka, thân hình bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Mà phía dưới lượng lớn người chơi cũng bị này một cái tinh thần trùng kích đánh trúng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới toàn bộ theo bản năng che ở rồi chính mình đầu. Bắt đầu lăn lộn, não rộng rãi đau, não rộng rãi đau, ngoặc kép, nương theo lấy linh hồn không ngừng thiêu đốt. Mị Bạt đồng tử bên trong tràn ra máu đến nhưng mà nàng vẫn như cũ không có ngừng lại rít lên. Nửa cái chiến trường bị nàng khống chế. Này một lần, Mị Bạt vô cùng kiên quyết, tử vong tới gần trước. Trong đầu của nàng bên trong không ngừng hiện lên ca ca Hạn Bạt cõng lấy nàng. Ở gió tuyết bên trong đau khổ trèo chống hình ảnh. Ngươi chưa bao giờ vứt bỏ qua ta. Ca ca, này một lần do ta thủ hộ ngươi. Dù là ngươi đối thủ là thần, ta cũng giết chi. Giờ khắc này, Mị Bạt biến thành rồi một khỏa màu tím mặt trời. Màu tím tia sáng che phủ đại địa, bay về phía trận pháp bên trong ác thần. A, tiếng rít nương theo lấy linh hồn thiêu đốt biên độ không ngừng tăng cường. Dù là các người chơi che đậy rồi cảm giác đau cảm giác, nhưng mà run rẩy thân thể vẫn như cũ không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể phủ phục tại mặt đất trơ mắt nhìn qua Mị Bạt phóng tới ác thần. Đem Mị Bạt thân thể cùng ác thần tiếp xúc một khắc này, ác thần bên ngoài thân giấy lên rồi màu tím liệt diễm. Linh hồn cùng phương diện tinh thần trùng kích trong nháy mắt đánh sụp ác thần linh hồn phòng ngự. Tràn vào rồi ác thần sâu trong linh hồn, để ác thần phát ra thống khổ gào thét. Mị Bạt linh hồn cũng tại thời khắc này thoát ly thân thể, mang theo hẳn phải chết tín niệm xông về ác thần sâu trong linh hồn. Nghĩ muốn cùng nó đồng quy vu tận, đột phá tầng tầng linh hồn phòng ngự. Giờ khắc này Mị Bạt đi đến rồi một mai thiêu đốt đồng tử hình dáng thần ấn trước. Làm việc nghĩa không chùn bước nhào tới. Chỉ cần ca ca sống sót liền tốt. Đây cũng là Mị Bạt cuối cùng ý nghĩ. Lập tức nàng nhắm mắt, nhưng mà ở cùng ác thần thần ấn tiếp xúc một khắc này, Mị Bạt linh hồn mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt rồi. Giờ khắc này, Mị Bạt nhìn thấy một hình ảnh, một bộ đỉnh thiên lập địa, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cổ thần minh tàn phá thân thể lặng đứng ở đại địa bên trên. Hình ảnh tại thời khắc này không ngừng đẩy mạnh, cổ thân thể này không biết sừng sững đứng rồi bao lâu, chậm rãi ngã xuống. Giờ khắc này thiên địa tụ biến, cổ thần thân thể bắt đầu cấp tốc diễn hóa, dãy núi, sông ngòi, hoa cỏ cây cối, vô số tân sinh mệnh ở hắn thân thể trên sinh ra. Không ngừng sinh sôi, sinh ra rồi rất nhiều chủng tộc, đến tiếp sau càng có sinh vật ở hắn thân thể trên chứng đạo phong thần. Bước vào âm thần bảng hàng ngũ, không ngừng diễn hóa bên trong. Cổ thân thể này cuối cùng biến thành rồi âm phủ thứ nhất vực lớn, địa ngục vực lớn, mà từ hắn thân thể từ lĩnh ngộ pháp thuật những cái kia cổ thần minh, đem lấy được pháp thuật xưng là địa ngục đạo, cũng hướng về sau người truyền xuống cấm kỵ, liên quan tới một khỏa thiêu đốt đồng tử thần ấn truyền thuyết. Những này cổ thần đều rõ ràng biết rõ. Vị này diễn hóa ra địa ngục vực lớn thần minh sớm muộn có một điểm sẽ trở về. Dù là linh hồn vỡ vụn, thần ấn tất nhiên bất diệt, luân hồi chuyển thế trên đường hắn sẽ trở về. Vị này của thần minh là bọn hắn địa ngục vực lớn công nhận duy nhất thần vương, địa tảng. Mị Bạt linh hồn rừng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này nàng biết rõ rồi ca ca đắc tội là ai. Đó là một vị chuyển thế trở về vương giả, nghĩ muốn lấy linh hồn của nàng cứng lay này mai thần ấn. Căn bản không có khả năng. Giờ khắc này, thiêu đốt thần ấn bên trong xông ra vô số tâm tình tiêu cực pháp tắc. Quấn quanh ở rồi Mị Bạt linh hồn trên, Mị Bạt phát ra thống khổ gào thét. Nhưng mà hết thảy đều không giải quyết được vấn đề. Đối mặt pháp tắc lực lượng, nàng triệt để trầm luân, không cách nào thoát ly, càng không cách nào chống cự. Oanh, thần ấn run rẩy, Mị Bạt linh hồn bị bắn ra rồi ác thần sâu trong linh hồn bay trở về chính mình trong cơ thể. Mị Bạt linh hồn cùng mình thân thể dung hợp trong nháy mắt. Thân thể liền trong nháy mắt đánh rách tả tơi sụp đổ ra đến. Chỉ để lại vẫn ở vào thống khổ bên trong linh hồn run không ngừng lấy. Ác thần cũng tại thời khắc này mở ra rồi đỏ tươi hai con ngươi. Trong mắt tâm tình tiêu cực phun ra ngoài. Để bốn phía bày trận người toàn bộ ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Thân hình bắt đầu run rẩy, nước mắt không cầm được chảy xuôi mà rớt. Tâm tình tiêu cực lực lượng triệt để bạo phát rồi. Ác thần lại một lần nữa mất đi rồi khống chế. Biến thành rồi giai đoạn đầu truy sát Hạn Bạt lúc bộ dáng. Lục vô kiếp trước, Bắc Ly thần dùng đã lâu tuế nguyệt trấn áp tiêu ma thành quả tại lúc này không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là ác thần. Sâu trong đáy lòng chỉ có ác cùng với vô tận giết chóc. Giống, tiếng gào thét vang lên, ác thần cái trán thần ấn lập tức lóe lên hào quang sáng chói. Bốn phía bầy trận người thân thể đều đang trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này ác thần một quyền đập bay rồi trước mặt Hạn Bạt. Đứng người lên, phong ấn xiềng xích tại lúc này đứt thành từng khúc. Ác thần triệt để giải phóng chính mình, thoát ly tất cả khống chế. Lập tức hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi ầm vang ngã trên đất Hạn Bạt. Mặc dù mất đi rồi ý thức, nhưng là sâu trong đáy lòng đối với Hạn Bạt hận ý chưa bao giờ nhạt đi. Cho nên Hạn Bạt trở thành rồi hắn cái thứ nhất phát tiết lực lượng mục tiêu. Màu máu quyền ấn tại thời khắc này tràn ngập giữa thiên địa. Hạn Bạt thân thể bị định ở rồi nguyên nơi, không ngừng thừa nhận ác thần cuồng bạo oanh kích. Xương máu không ngừng hiện lên, Hạn Bạt thân thể từng chút một sụp đổ, hóa thành xương máu huy sái giữa thiên địa, mất đi rồi khống chế ác thần ở thực lực trên đạt được rồi to lớn tăng phúc. Hạn Bạt căn bản bất lực chống cản, thân thể cuối cùng bị triệt để đánh tan chỉ còn lại có rồi hồn phách. Lúc này ác thần đỏ tươi tầm mắt nhìn về phía rồi phía dưới thi tộc đại quân cùng các người chơi. Chúng người chơi, ngoặc kép, liền ở mất đi khống chế ác thần sắp sẽ ra tay thời khắc. Một tòa đồng thau chuông lớn từ trên trời giáng xuống, trấn trụ ác thần, đem hắn phong tỏa ở rồi nguyên nơi. Phẫn nộ ác thần lập tức bắt đầu nện đánh chuông lớn màu vàng óng. Đánh ra, thùng thùng, tiếng nổ, nhưng mà đồng thau chuông lớn ngụy nhiên không động. Mặc cho ác thần như thế nào tiến công đều không giải quyết được vấn đề. Phong, nương theo lấy thở dài một tiếng. Chuông vàng bỗng nhiên thu nhỏ. Ép với ác thần thân thể từng chút một thu nhỏ. Cuối cùng ác thần thân thể trở nên chỉ có hơn 10 mét cao. Lúc này đồng thời, cái trán thiêu đốt thần ấn cũng từng chút một biến mất. Cuối cùng ngất đi, ở này về sau. Đồng thau chuông lớn bỗng nhiên tiêu tán, liền phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hạn Bạt cùng Mị Bạt đột nhiên tử vong hiển nhiên là phía dưới thi tộc các chiến sĩ không sở hữu dự. Liệu được, giờ khắc này, bọn họ triệt để hoảng rồi thần. Bọn họ có thể không e ngại tử vong, duy chỉ có không thể thiếu rồi người tâm phúc đồng dạng tồn tại, Mị Bạt. Giờ khắc này, thi tộc các tướng sĩ từ cuồng bạo trạng thái bên trong thức tỉnh. nhưng mà nghênh đón bọn họ lại là các người chơi vô tình tàn sát. Mặc dù không biết rõ vừa mới đến cùng phát sinh rồi cái gì, nhưng là các người chơi biết rõ, tuyệt không thể cho thi tộc cơ hội thở dốc, một hơi xông lên, diệt bọn hắn, không cần bất kỳ thương hại. Từ U Minh tộc duy nhất còn sót lại xuống tới tộc nhân, U Hành, trong miệng. Các người chơi hiểu rõ rồi Xâm La vực lớn lịch sử. Càng là sớm đã rõ ràng rồi cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Thi tộc kết thúc rồi U Minh tộc lịch sử. Mở ra rồi thuộc về chính mình lịch sử thiên chương. Mà cái này một khác, bọn họ người chơi sẽ kết thúc thuộc về thi tộc lịch sử thiên chương. Mở ra bọn họ chinh chiến con đường. Cái này trò chơi được mệnh danh là chinh chiến. Chiến tranh mới đúng giọng chính. Chưa bao giờ thay đổi qua. Giờ khắc này, trung server cùng âu server các người chơi đem trận chiến tranh này đẩy hướng rồi thi tộc lịch sử. Cuối cùng giai đoạn, đúng sai tại lúc này trở nên không trọng yếu. Chỗ muốn làm chỉ là giết chết trước mặt địch nhân. Vì đầu này chinh phạt đường đạp ra một mảnh tương lai. Đi ngủ sớm một chút, gần nhất ăn mặc theo mùa nhưng đừng bị cảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.